Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 135, huynh đệ phải mang ra dùng. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Nam Cung Hoành Văn lại hỏi han dò xét một hồi. Cuối cùng mới luyến tiếc rời đi. Hủ Liên nhìn Nam Cung Hoành Văn đầy mặt hưng phấn đi rồi. Bất đắc dĩ quay đầu lại. Ai nha, ta nằm mệt quá a. Điền Triết Hiên từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn bẻ bẻ các khớp ngón tay. Cười hì hì nhìn Hủ Liên thế nào. Nương tử, tướng công của nàng công lực thâm hậu chứ. Lão đã nói ngày mai sẽ ra tay. Chàng an bày mọi thứ hết chưa? Chuyện này cứ giao cho vi phu. Nương tử nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Điền Triết Hiên đỡ Hủ Liên lên giường. Sau đó chính mình lại chạy đến thư phòng đợi. Hoàng huynh, một hắc y nhân chỉ nhìn thấy được đôi mắt phi thân vào. Điền Triết Hiên gật đầu, vươn một tay đến hắc y nhân. Hắc y nhân tháo khăn che mặt, chính là Điền Triết Lỗi. Hắn tức giận quăng mấy bức thư và sổ sách cho Điền Triết Hiên. Điền Triết Hiên nhàn nhã lật xem thư tín cùng sổ sách. Trầm mặc một hồi, không ngờ Nam Cung lão đầu này cũng làm không ít chuyện a. Vậy nên chọn tội nào để không dính dáng đến Hủ Liên cùng người Nam Cung ra đây? Hoàng huynh, chuyện huynh nhờ đã làm xong rồi. Ta đây có thể đi được chưa? Lúc trước nhận được thư của Điền Triết Hiên, chính là yêu cầu hắn đi trộm này nọ. Được, đệ lần này làm rất tốt. Ta nhất định sẽ trọng thưởng. Điền Triết Hiên tươi cười ấm áp như gió xuân khiến Điền Triết Lỗi nổi da gà. Không cần, đây hẳn là chuyện ta nên làm. Huynh ngàn vạn lần không cần khen ngợi. Điền Triết Lỗi khoát tay. Hoàng huynh khen hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không ngờ đệ lại cự tuyệt như vậy. Đáng tiếc à, Điền Triết Hiên lắc đầu. Giống như vừa mất đi một đối tượng để trêu chọc. Thời gian không còn sớm. Ta nên trở về uống thuốc. Thần đệ xin cáo lui. Vừa nói xong, Điền Triết Lỗi đã biến mất trong thư phòng. Nhiều sổ sách như vậy đều ghi nhận chuyện hối lộ. Vậy cứ lấy vài bản làm chứng cứ là được rồi. Điền Triết Hiên xem xét một lúc, chọn lấy một ít chứng cứ gần đây. Ngày mai lúc lâm chiều, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Cách chương.